Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Cổ Đế Hiện Thân. Thiên Vũ Diệt cùng Bất Diệt, ai nói cũng không tính là, hôm nay, bất kể là ai đến, ta đều cùng nhau nhận xuống. Diệp Tôn đạm thanh mở miệng, mắt quét phía trước, phong cách vô địch có thể xưng tuyệt thế. Lời nói hạ xuống chốc lát, đế kiếm lần nữa vung chảm mà ra. Ông, kinh thế kiếm quang khiến lòng run sợ. Loại kia đáng sợ đế uy ép vỡ vòm trời. Nó giống như không thuộc về nhân thế. Từ thiên ngoại buông xuống, chớp mắt liền lại là đem một tên vực ngoại lão giả tại chỗ gạt bỏ. Thất sách, không nghĩ tới thiên vũ đương thời, lại có đáng sợ như vậy nhân vật tồn tại. Phương xa hư không, cùng nhau buông xuống đến những cái kia vực ngoại thiên tài. Giờ phút này lông mày đều nhíu chặt tới cực điểm. Cái kia ba vị lão giả, tại linh huyền giới, đều là gần như vô địch thánh nhân. Hôm nay cầm đế binh tới, vốn nên có khả năng quét ngang hết thảy. Nhưng mà, tại Diệp Phi Phàm trong tay, ba người lại như sâu kiến. Căn bản là không có cách ngăn cản. Chớp mắt liền bị chém hai người, dù sao cũng là thần vương cố thổ, có ngoại lệ cũng là hợp tình lý. Bất quá, cùng cái này người cùng so sánh, thiên vũ thế hệ này người trẻ tuổi, tựa hồ cũng để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Một tên thanh niên mặc áo đen đạm mạc mở miệng, trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều vẻ mặt hiển lộ. Tầm mắt quét nhìn đế đảo phương hướng, tuy là Diệp Phi Phàm chấp đế kiếm lực chém linh huyền giới hai vị thánh cảnh đại năng, hắn cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, mà là một mặt thản nhiên mở miệng. Thiên vũ đem diệt, biến thành linh huyền giới cùng với khác 16 giới nô lệ. Đây là bọn hắn vô phương trốn tránh vận mệnh. Một người khác nói theo, cái này người tuy mạnh, lại không phải vô địch. Ta linh huyền giới quần hùng như mây, có thể trấn áp hắn rất nhiều người. Những thiên tài khác cũng là dồn dập mở miệng. Bọn hắn cơ hồ đều là linh huyền giới thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất vương giả nhân vật. Dòng dã 13 người đều đã chảm đạo, trong đó càng có mấy người khí tức nội liễm. Liên tại chàng một chút tuyệt thế thánh chủ đều không thể nhìn ra sâu cạn. Cũng là có như vậy hai ba cái nhân vật khá, theo khí tức đến xem, cũng đối nửa chảm đạo, đợi chút nữa có lẽ có khả năng cùng bọn họ chơi đùa. Thanh niên mặc áo đen mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới, cuối cùng như ngừng lại yêu dạ lượng, Vương Như Uyên cũng từ tử khung đám người trên thân. Ông, bỗng nhiên, nơi xa không trung bên trong, mây thánh hiển hóa, vô cùng vô tận uy thế giáng lâm xuống. Sau đó chỉ gặp 8 đạo thân ảnh liên tục bước ra, cuối cùng đi tới này đạo diễn hồ vùng trời. Ngươi là người phương nào, dám can đảm liên sát ta linh huyền giới hai đại cao thủ, liền không sợ bản tôn chảm ngươi thập tộc sao? 8 người này đều là đến từ vực ngoại, khí tức vô cùng đáng sợ, mỗi một người đều xa so với vừa rồi cái kia ba tên lão giả cường đại hơn nhiều. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bước ra một bước. Hắn đứng chắp tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống hướng phía Diệp Phi Phàm quét tới. Ông không có trả lời, cũng không nói tiếng nào. Diệp Phi Phàm rất là cường thế, dùng đế kiếm trực tiếp chảm ra. Muốn chết? Nam tử trung niên trong mắt lóe lên hàn mang, sát cơ sớm đã hiển hiện, hắn bàn tay nhô ra, chỉ thấy hồng quang thiểm lược, một tôn chuông đồng to lớn theo hắn trong tay áo bay ra, ép vỡ vùng trời này, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, giống như thiên nhạc nện xuống, răng rác, kiếm quang băng diệt, liền đế kiếm phát công kích đều bị phá hủy, đủ để nhìn ra. Này chuông đồng to lớn chắc chắn cũng là đế khí một trong. Nó giống như thiên ngoại mà đến thần thiết, rơi xuống mà xuống, ép hư không rên rỉ không ngừng, băng hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo đáng sợ vết rách. Muốn đem Diệp Phi Phàm tại chỗ trấn áp, đông, đế kiếm lực quét mà ra, một loại sáng chói thánh mang đem Diệp Phi Phàm bao phủ ở bên trong. Chuông đồng bị đánh bay ra ngoài, bạo phát ra một loại đáng sợ sóng âm, chấn vỡ đại sơn, làm cho đế trên đảo rất nhiều người trực tiếp bị chấn động ngất đi. Ông, chỉ thấy Diệp Phi Phàm lớn tay nhẹ vẫy mà ra, ngừng lại có một tòa thần lô trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Thần lô bị màu vàng kim hỏa hoạn bao phủ, như là một vầng mặt trời chói chang huyền không, làm cho toàn trường nhiệt độ không khí đạt đến trình độ đáng sợ. Đạo diễn nước hồ đều đang sôi trào, trong không khí nghiêng mắt nhìn lấy làm người khó nhịn hơi thở nóng bỏng. Thần lô rơi xuống mà xuống, chớp mắt liền là xuất hiện ở cái kia vực ngoại cường giả trên đỉnh đầu. Cả người hắn bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Căn bản là không có cách ngăn cản được loại kia lực lượng đáng sợ. Đây là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc, nhìn xem cái kia huyền không thần lô, nóng bỏng màu vàng kim hỏa hoạn như có thể đem toàn bộ thế gian cho bốc hơi. Đáng sợ tới cực điểm, là hắn pháp tắc dị tượng. Một vị thái cổ tổ vương mở miệng, pháp tắc dị tượng, đây là thánh nhân biểu tượng, bước vào thánh cảnh thì liền sẽ khắc họa ra thuộc về mình dị tượng, đó là đạo chi bản nguyên hiển hóa, là thánh nhân không thể địch chứng minh. Hắn đến tột cùng chứng chính là cái gì đạo? Làm gì đáng sợ như thế? Một tên nhân tộc cổ thánh hiền run giọng mở miệng, bọn hắn chứng đạo tại thượng cổ tuế nguyệt, bây giờ phá nguyên mà ra, vốn nên tuyệt thế, nhưng mặc kệ theo phương diện nào đi nữa tới so. Thời khắc này Diệp Phi Phàm đều mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, tại thần vương đạo lực trấn áp xuống đến chứng đại đạo, lại làm cho Diệp Phi Phàm có được thực lực cường đại như vậy sao? Ông, thần lô lăng không trôi nổi, đáng sợ uy áp ẩn chứa một loại làm người khó có thể chịu đựng hơi thở nóng bỏng, giống như có thể đè sập hết thảy. Đem những cái kia vừa mới hàng lâm xuống linh huyền giới thánh cảnh cường giả hoàn toàn đè đến không ngóc đầu lên được. Bọn hắn đang khổ cực chống đỡ lấy, giống như không muốn khuất phục. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên linh huyền giới cường giả trực tiếp là bị chấn động ngất đi. Những người khác cũng là bị ép loan liếu yêu, phảng phất như không quỳ xuống liền sẽ bị này đáng sợ thần lô cho dung luyện thành cho. Diệp Tôn vô địch, đế đảo bên trong, rất nhiều người kích động đến kêu to. Đây là Thiên Vũ vô địch thánh bên trong vương giả, dùng sức một mình độc kháng vực ngoại, thủ hộ Thiên Vũ, tuy là ở đây những thái cổ đó tổ vương, bây giờ cũng không khỏi bị Diệp Phi Phàm cường thế cho tin phục. Trong mắt hiển lộ ra một loại vô cùng vẻ kính sợ. Cho tới bây giờ, Thiên Vũ sớm đã không có cái gọi là người cổ hai tộc chi điểm. Có, vẻn vẹn tất cả mọi người nhất trí đối ngoại cái chủng loại kia bất khuất chi tâm. Bỗng nhiên, một vệt lăng lệ đáng sợ thánh quang xé rách bầu trời. Nó như diệt thế chi quang, giáng lâm xuống, làm cho toàn bộ thiên địa mất đi màu sắc. Khí thế đáng sợ tràn ngập toàn trường, đó là một loại chân chính không thể địch nổi đại đế lực lượng. Dũng không thể đỡ, trong chớp mắt liền đem trên bầu trời thần lô bắn nổ ra. Đó là cái gì? Tuyệt đỉnh đế khí sao? Rất nhiều người biến sắc, mắt nhìn không trung, thấy được Diệp Phi Phàm tại thần lô nổ nát về sau, liên tục rút lui dòng dã 108 bước. Trong miệng máu tươi tuôn ra, hiển nhiên là bị đáng sợ trọng thương, liền tuyệt thế thánh nhân cũng bị nhất kích bị thương nặng. Pháp tắc dị tượng phá diệt, trong thiên hạ trừ tuyệt đỉnh đế khí bên ngoài, lại còn có thể có đồ vật gì có thể làm cho Diệp Phi Phàm như thế? Ông, mà mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, cái kia thánh quang hàng lâm xuống hư không chỗ, một đạo Vĩ Ngạn thân ảnh bỗng nhiên lăng không bước ra. Đại đế uy thế tràn ngập toàn trường, ép tới tất cả mọi người là quỳ cúi trên mặt đất, khó mà động đậy. Gặp qua đế tổ, những linh huyền giới đó cường giả dồn dập kính bái xuống dưới. Đại đế hư ảnh, Thiên Vũ phương diện, tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến, khó xem tới cực điểm. Đó là một tôn đại đế hư ảnh hiển hóa tại nơi này, linh huyền giới lại có đế cảnh nhân vật tồn tại, thật là đáng sợ. Cổ đế cường giả chân chính tuyệt thế tồn tại, lại có một cái bóng mờ hiển hóa tại nơi này. Thiên Vũ, làm sao có thể càn? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy cao ngất kia đứng ở trên không trung đại đế hư ảnh. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn phía Diệp Phi Phàm, thao thiên đế uy như là 10 vạn tòa núi lớn trấn áp mà xuống, đem Diệp Phi Phàm cả người khiến liền lùi lại mấy trăm bước, trong miệng ho ra máu không ngừng. Đế, hằng cổ tuế nguyệt bên trong trí cao vô thượng tồn tại, bây giờ vẻn vẹn chẳng qua là một cái bóng mờ hiển hóa tại nơi này, cũng đủ làm cho đến Diệp Phi Phàm vô phương ngăn cản. Có thể tại mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo, giết ngươi xác thực đáng tiếc, bản đế liền đưa ngươi trấn áp tại này dưới hồ ngàn năm, ngươi có không lời oán giận? Đế âm như sấm cuồn cuộn quanh quẩn bốn phương, hư không vù vù, đại sơn chấn động, phảng phất liền cái thế giới này đều không thể thừa nhận được hắn tồn tại, muốn phát sinh sụp đổ. Ông, nhưng mà, dù cho là bị ép liên tục lui bước, Diệp Phi Phàm nhưng như cũ không muốn khuất phục. Hắn mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia một đạo đại đế hư ảnh. Trong tay đế kiếm lực chém ra ngoài, không biết tự lượng sức mình, tiếng hư lạnh truyền đến, hư không triệt để sụp đổ. Đáng sợ đế uy ép vỡ hết thảy, Diệp Phi Phàm chỗ chém ra cái kia bôi kiếm mang trực tiếp băng diệt. Kết giới xé rách, Thiên Vũ chúng sinh an độ thời đại đã trở thành quá khứ. Có thể tại mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thật là không dễ, nhưng bằng ngươi, còn chống đỡ không nổi này vùng trời. Thanh âm hạ xuống, đại đế hư ảnh một tay nhô ra, toàn bộ thiên địa lần nữa lâm vào trong bóng tối. Diệp Phi Phàm cầm kiếm đứng tại, không tránh không lùi, hắn mắt nhìn phía trước, trong con người đầy là một loại vẻ kiên nghị. Ầm ầm, bỗng nhiên, cái kia đè ép mà xuống bàn tay lớn phát sinh xé rách, hóa thành thao thiên thủy triều bao phủ bốn phương, chân trời lần nữa khôi phục dĩ vãng quang minh. Chỉ thấy ở phía xa hướng đi, một đạo thân ảnh đạp nước tới, hắn mỗi một bước hạ xuống đều như có đại đạo chân nghĩa tại cộng minh, xôi trào đạo diễn mặt hồ. Tại giờ phút này bình phục xuống, như trở về ban đầu, đây là một loại vạn pháp tự nhiên chỗ tạo nên cảnh tượng. Cái đó là, Vương Như Uyên trao mày, làm cái kia đạp vào tới người dần dần đến gần lúc. Tại trên mặt hắn lập tức nổi lên một loại vô cùng vẻ khó tin, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhân tộc võ đế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.